Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chơi chó. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hàn đại nhân. Trước không nên gấp trước chiêu mộ công việc tạm thời, ngươi từ những cái kia nha dịch trong, cho ta tìm mấy cái yêu chó. Để cho bọn họ buổi chiều theo ta đi một chuyến người môi giới thị trường. Nghe được Tần Thiên lời. Này, Hàn Tiêu sững sốt một chút. Hầu ra phải đi người môi giới thị trường chiêu mộ công việc tạm thời. Không phải, đi mua mấy cái tốt chó. Hàn Tiêu vượt phát sững sốt. Hắn thật có điểm không hiểu Tần Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá hắn cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Nhà dịch rất nhiều, muốn tìm mấy cái yêu chó, cũng không khó khăn, chó loại vật này, thích người vẫn là rất nhiều. Hàn Tiêu hiệu suất không tệ, vừa qua khỏi buổi trưa, liền cho Tần Thiên tìm tới mười mấy yêu chó người. Mấy người này ở hình bộ chức vị đều không cao, ngày thường vậy không thế nào được coi trọng, bất quá yêu chó, nhưng là nổi danh, không chỉ có thích chó. Hơn nữa đối với nuôi chó vậy rất có lòng được. Trọng yếu nhất chính là một con chó tốt xấu xa. Bọn họ liếc mắt nhìn là có thể xem cái không sai biệt lắm. Đối với người như vậy, Tần Thiên dĩ nhiên là hơn nữa thích. Tùy tiện hỏi liền bọn họ mấy câu nói sau đó. Liền dẫn bọn họ đi người môi giới thị trường chạy tới. Bất quá bọn họ vừa rời đi đi tới trên đường. Đối diện liền đụng phải Trình Sử Mặc mấy người ở nơi đó lắc lư. Thấy trên đường có bán trái cây, cầm lên một cái liền ăn. Vậy bán đồ, đều biết mấy cái này tiểu tổ tông, không một cái dám muốn tiền. Trình Sử Mặc đang gặm một cái trái táo, ngẩng đầu một cái thấy Tần Thiên dẫn người đi tới, gò má nhất thời ửng đỏ, vội vàng đưa tay nhập trong lòng. Chạy mấy đồng tiền ném cho hàng rong. Đây có thể đem hàng rong làm cho sợ hãi. Tiểu công gia không được. Không được à. Ngài ăn tiểu nhân trái cây. Đó chính là để mắt tiểu nhân. Sao còn dám đòi tiền. Hàng rong nói nhỏ vừa nói. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ nhưng là căn bản cũng không có phản ứng hắn. Trực tiếp hướng Tần Thiên bên này đón. Tần đại ca. Ngươi đây là dẫn người làm gì đi? Mới vừa rồi một màn, Tần Thiên đều thấy ở trong mắt. Bất quá cuối cùng bọn họ bỏ tiền. Tần Thiên cũng không tốt nói gì. Nói, đi người môi giới thị trường. Mua mấy con chó, mua chó. Tần Hoài Ngọc có chút bất ngờ. Bất quá ngay sau đó, những người khác lập tức liền theo kêu la. Chúng ta cũng đi, chó mà, ta cũng thích. Ta cũng đi mua một cái, ta cũng đi, ta cũng đi, mấy cái tiểu tổ tông dây dưa lợi hại. Tần Thiên rất im lặng, mình đi mua chó, đó là vì nâng cao sau này phá án hiệu suất à. Mấy người bọn hắn thuần túy chính là vì chơi, bất quá, bọn họ đều biết, không để cho bọn họ đi, thật giống như vậy không quá có thể. Lười nhiều lắm nói, Tần Thiên nói, đi thôi. Đoàn người cuồn cuộn làm sạch hướng người môi giới thị trường chạy tới. Người môi giới thị trường ở Tây chợ một cái ngõ hẻm làm bên trong. Cái này ngõ hẻm làm rất dài. Một cái cơ hồ vọng không tới đầu. Mà ở nơi này cái ngõ hẻm làm hai bên. Tất cả đều là các loại người môi giới buôn bán nô lệ. Nô tỳ tận cùng bên trong chính là một ít vật còn sống đổi trác. Nói thí dụ như chó à, ngựa à cái gì, vừa đi vào, liền nghe được mấy cái người môi giới ở nơi đó không ngừng thét. Mới tới Tân La Tỷ à, khéo tay có thể ấm áp giường, bảo đảm để cho ngươi hàng đêm làm chú rể. Mới tới Côn Luân Nô, lực lớn tinh khí tốt, mua một cái trở về, tuyệt đối vật vượt qua giá trị, đình lên 3-4 cái người giúp việc. Tân La Tỳ, Côn Luân Nô, đại đường nhất bán chạy vậy nổi danh nhất hai cái nô lệ chủng loại. Phàm là người có tiền, tất cả lấy có thể dùng nổi Tân La Tì và Côn Luân Nô làm vinh. Tần Thiên nhìn một cái những cái kia Tân La Tì, dáng dấp cũng không có theo như đồn đãi xinh đẹp, ít nhất có điểm không vào hắn mắt. Cho nên đang bị người môi giới chào hỏi lúc này Tần Thiên căn bản cũng không có phản ứng. Liền trực tiếp đi về phía trước. Bất quá trình xử mặc thằng nhóc này. Nhưng là đi tới đùng một chút đánh vào vậy Tân La Tì trên mông. Một tát này nhất thời đưa tới một tiểu nhân náo động. Vậy Tân La Tì gò má ửng đỏ. Muốn gọi lại không dám kêu. Cái mông này tốt, dễ sanh đẻ. Quý Trì Bảo Lâm bĩu môi, người sao biết dễ sanh đẻ? Cha ta nói, cái này xem người phụ nữ hãy cùng xem ngựa như nhau. Mông lớn liền dễ sanh đẻ, có thật không? Ta cũng thử một chút. Mấy tên tiểu lưu manh tiến vào người môi giới thị trường sau đó. Người môi giới thị trường liền có chút lộn xộn. Tần Thiên rất im lặng, bọn họ mới bay lớn à? Đều đang đã thảo luận tới chuyện như vậy. Thật là thói đời ngày hè à. Nhìn Tần Thiên cũng muốn vào tay thử một chút. Bất quá làm là đường đường tể tướng, hắn cũng không có trình xử mặc những người này không biết xấu hổ. Cho nên mặc dù cái ý niệm này rất mãnh liệt, hắn vẫn là nhịn xuống, tiếp tục đi về phía trước. Thì có bán Côn Luân Nô. Côn Luân Nô thân hình cao lớn, da ngăm đen, có chút giống như đời sau người da đen. Bất quá cùng đời sau người da đen so với, bọn họ da muốn hơi trắng như vậy một chút. Những người này nhìn đều có điểm dũng mãnh. Mặc dù bị người môi giới tuyên truyền rất tốt, nhưng Tần Thiên còn thật không dám mua. Bởi vì là đã từng liền xuất hiện qua Côn Luân Nô giết chủ vụ án. Vạn nhất mua một cái tâm lý có vấn đề, vậy có thể đã muộn. So sánh hạ, những đầy tớ khác mặc dù năng lực không mạnh, nhưng dễ dàng hơn bị thuần phục. Bất quá, Tần Thiên ngày hôm nay không phải tới mua nô lệ. Đi tới cuối lúc này một cổ cứt đái vị đập vào mặt. Có chó, có ngựa, sủa điên cuồng không ngừng. Mà ở nơi này sủa điên cuồng trong, còn kèm theo người môi giới thét to. Thượng hạng thần câu. Một ngày ngàn dặm, tuyệt không lắc lư à, thần chó, hộ viện trông nhà, để cho ngươi ngày đêm vô ưu. Nơi này so sánh trước mặt bán nô lệ, muốn càng là nhăn nhíu bẩn thỉu một ít. Trình Sử Mặc các người đi gần chót, sau khi đi vào liền phiết nổi lên miệng, bọn họ đột nhiên có chút hối hận theo tới. Tần Thiên bên này, nhưng là đã cùng vậy mấy cái nha dịch phân phó. Các người chia nhau hành động, phàm là cảm thấy là chó giỏi, cũng cho mua về, ai mua chó tốt, bổn hầu chung chung có thưởng. Vừa nghe có thưởng, những thứ này nha dịch nhất thời đi liền đầu, lập tức liền đi tứ tán, mỗi người bằng bản lãnh mua chó đi. Trình Sử Mặc bọn họ những người này, nhưng là một mực sát theo Tần Thiên. Tần Thiên ở trên đường đi, cũng là tới lui tìm có thể dùng chó. Thật ra thì chó nghiệp vụ, tốt nhất liền là từ nhỏ bắt đầu nuôi. Như vậy có thể đào tạo cùng chó cảm tình, cũng có thể đem chó huấn luyện hơn nữa thông minh. Nếu như chó chỉ số thông minh đã định hình, vậy thì không tốt huấn luyện. Những cái kia nha dịch, muốn tìm chính là một hai tháng lớn non nớt chó. Tần Thiên cũng không ngoại lệ. Mà đang ở hắn như thế tìm lúc này một cái có chút mập mạp chó vàng đột nhiên vụng về hướng Tần Thiên chạy tới, hơn nữa chạy tới sau đó còn không ngừng ở Tần Thiên trước mặt ngoác vẫy đuôi, hết sức lấy lòng khả năng chuyện. Tần Thiên nhìn con chó này một cái, cười một tiếng, ông chủ, chó này bao nhiêu tiền? Bán chó là một cái người đàn ông hơn 50 tuổi nói, đây là ta nhà mình chó mẹ sinh dưỡng thổ cầu. Ngươi như muốn, cho 100 văn tiền là được. 100 văn tiền một chút cũng không coi là nhiều. Bán chó cùng bán ngựa không giống nhau. Bán chó hơn phân nửa đều là từ nhà chó sinh con. Nuôi không được nhiều như vậy, cho nên cầm tới bán. Bán rồi, chính là một khoản quá mức thu vào.